Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 8, quá hung tàn. Di Bảy Tổ lão đại là một tên dáng người khôi ngô trung niên. Ca một tổ lão đại vũ khí là đáng thương dao găm. Nhưng vũ khí trong tay của hắn là một thanh thiết phủ. Khiêng thiết phủ, Di Bảy Tổ lão đại đằng đằng sát khí, bộ dáng tương đối dọa người. Mấy cái ca một tổ tiểu lưu manh không khỏi bị hù dọa. Bước chân tiến tới chậm lại, loại trừ dùng thiết phủ Di Bảy Tổ lão đại, Di Bảy Tổ còn có ba cái cầm dao găm vũ khí cường lực tay chân. Dưới tình huống bình thường, ca một tổ tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Ca một tổ lão đại tới, đánh thắng được hay không Di Bảy Tổ tay chân đều là cái vấn đề. Ca một tổ lão đại ta biết, không phải ngươi, tên kia không có can đảm trêu chọc ta. Xem ra ngươi xử lý tên kia, làm ca một tổ lão đại. Bất quá, ngươi tới trêu chọc ta, liền quá cuồng vọng, tự tìm đường chết. Chết, tại Di Tổ lão đại cùng mấy cái tay chân sát ý hiển thị rõ sau. Trần binh phía sau ca một tổ tiểu lưu manh coi như còn dám lấy. Động tác đều không hẹn mà cùng trễ mấy bước. Chỉ còn lại có Trần binh một người xông vào trước nhất một bên. Di Bảy Tổ lão đại thấy này, cười lạnh nói, trong tay hắn thiết phủ giơ lên, hung hăng hướng về phía Trần binh bổ xuống. Thiết phủ tốc độ rất nhanh, nhưng lúc này Trần binh lộ ra đến tỉnh táo dị thường. Không có nửa điểm bối rối, Di Bảy Tổ lão đại khí thế rất đủ, nhưng động tác vẫn là người bình thường cấp bậc, đồng thời không thể uy hiếp được Trần binh. Vô luận là huấn luyện vẫn là thực chiến, tại quân đội lúc, Trần binh cùng qua số lượng không ít phần tử khủng bố hoặc là phần tội phần tử chiến đấu qua. Tại những cái kia phần tử phạm tội trong tay, thiết phủ vũ khí chỉ là tổn thương thấp nhất một loại. Quân đội lúc thi hành nhiệm vụ, Trần binh gần như đều là dùng bắt phạm nhân làm chủ. Đánh chết tại chỗ ít càng thêm ít, nhưng ở trong game, Trần binh liền không còn cái này cố kỵ. Không có cố kỵ phía dưới, Trần binh thực tế sức chiến đấu muốn so tại hiện thực lúc muốn càng thêm kinh khủng. Trần binh rõ ràng, hắn có tiến vào tội ác đô thị, suy nghĩ cũng cùng này có quan hệ. Tại hiện thực cùng trong quân đội không thể làm cùng chuyện không dám làm. Hắn ở chỗ này có thể không hề cố kỵ tiến hành tội ác đô thị, thân mật, không thể nghi ngờ cũng có phương diện này nhân tố. Di Bảy Tổ lão lưỡi búa lớn hướng về phía Trần binh cuồng bổ xuống. Trần binh hai mắt bình tĩnh nhìn qua, tại búa bổ xuống lúc, thân thể của hắn hơi hơi chùn xuống, một cái bước xa, đi tới Di Bảy Tổ lão đại thân thể bên cạnh. Suy, Trần binh trở tay nắm lấy dao găm, tại Di Bảy Tổ lão đại yết hầu cắt qua, Di Tổ lão yết hầu xuất hiện một đường vết máu, máu tươi tùy theo bắn tung tóe mà ra. Hắn nắm chắc yết hầu, nghĩ ngăn chặn máu tươi, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Trần binh, yết hầu phát ra ụp ụp âm hưởng. Lão đại hảo lợi hại, lên, xử lý Di Bảy Tổ những này oát con. Ca một tổ những tên côn đồ các ké kia lẽ ra đã sinh lòng thoái ý. Nhưng thấy Trần binh lập tức liền giết chết Di Bảy Tổ lão đại. Bọn hắn sững sờ sau, lập tức sĩ khí đại trấn, la lên hướng về phía Di Bảy Tổ giết tới đây. Trái lại, Di Bảy Tổ nhìn qua yết hầu trào máu từ da lão đại, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, chiến ý lại giảm. Lão đại bọn họ tự nhiên là Di Bảy trong tổ lợi hại nhất, nhưng vừa đối mặt liền chết thảm trong tay người khác, lời của bọn hắn sẽ chỉ càng thêm thảm, lập tức dừng tay đầu hàng. Phản kháng lão đại các ngươi liền kết quả của ngươi. Trần binh đột nhiên lên tiếng hét lớn, âm hưởng như sấm, Di Bảy Tổ một chút thành viên đã là lưỡng lự dừng tay lại. Một số người khác thấy có người dừng tay, bọn hắn cũng liền theo ngừng lại, Dì bảy tổ lão đại bị chết quá thảm. Bọn hắn không hoài nghi chút nào chính mình tiếp tục chống cự cũng sẽ chết thảm. Không cần sợ hắn. Hắn chỉ có một người lợi hại. Đồng loạt ra tay. Tại trong đường cống ngầm hắn không tránh được. Nhưng dì bảy tổ số một tay chân lại là đột nhiên lên tiếng hét lớn. Dì bảy tổ lão đại đã chết. Chỉ muốn xử lý Trần Binh. Là hắn có thể lên làm mới lão đại. Tự nhiên không muốn hướng về phía Trần Binh đầu hàng. Mà lại Trần Binh trên tay chỉ là dao găm vũ khí. Uy lực cũng không lợi hại. Nhiều người vây lại. Tại cống thoát nước đây không tính là rộng lớn trong sân. Đánh thắng tỷ lệ không thấp. Muốn chết. Nhưng Trần Binh tại số một tay chân mở lời trong nháy mắt. Liền nhặt lên di bảy tổ lão đại thiết phủ. Hướng về phía số một tay chân đột nhiên ném một cái mà đến. Số một tay chân trừng lớn hai mắt. Muốn trốn tránh. Nhưng này thiết phủ tới quá nhanh. Thân thể của hắn chỉ có thể phía bên phải hơi hơi một bên. Sau đó thiết phủ liền phịch một tiếng. Chém vào trong bộ ngực hắn. Cống thoát nước bỗng nhiên yên tĩnh. Lẽ ra nghe số một đánh tay. Muốn tiếp tục phản kháng di bảy tạo thành thành viên. Thấy cảnh này đều là đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái này ca một tổ lão đại mới. Quá hung tàn. Không chỉ có là di bảy tổ. Ca một tổ những cái kia thành viên. Cũng là kinh hãi không thôi. Số một tay chân tử trạng thảm hại hơn. Để cho người ta nhìn trong lòng liền phát lạnh. Ca 113 cùng ca 114 hai người. Càng là liếc mắt nhìn nhau. Chân đều có chút run rẩy. Như thế đánh chết số một tay chân sau. Di bảy tổ người không còn phản kháng Trần Binh ý nghĩ. Số 2 cùng số 3 tay chân. Đều là thanh trùy thủ giao cho Trần Binh. Tập thể đầu hàng. Trần Binh vơ vét di bảy ổ giờ cùng bị giết di bảy tổ lão đại. Tổng cộng tìm tới hơn 3.100 tiền. Tăng thêm ca một tổ tiền. Trần Binh có tiền vượt qua 5.000 khối. 5.000 khối tiền đã không ít. Nhưng tội ác đô thị bên trong liền một lần nhất cạn bã súng ngắn cũng mua không nổi. Đều chuẩn bị một chút. Tiếp xuống đi tìm di hai tổ. Trần Binh lần này không có lưu lại. Trực tiếp đối một đám thủ hạ. Chỉnh hợp ca một cùng di bảy tổ sau. Thủ hạ của hắn tiểu đệ vượt qua 30 người. Vâng, lão đại, ca một tổ tiểu đệ dồn dập trả lời. Trần Binh cường đại để bọn hắn thấy hưng phấn. Di bảy tổ thành viên đối lão đại của bọn hắn lẽ ra cũng không có cái gì tình cảm có thể nói. Chỉ là cao cấp hơn tổ chức không cần bọn hắn. Bọn hắn mới thêm tiến vào di bảy tổ. Cái tên này, rốt cục muốn đi di hai tổ. Hắn như thế mạnh, không có vấn đề à. Sợ cái gì, di hai tổ lão đại cũng không phải ăn chay. Hắn mới vừa bắt đem vũ khí mới. Cái tên này liền là đi chịu chết. Trần Binh mang theo hơn 30 tiểu đệ. Hướng về di hai phương hướng đi đến. Một đám tiểu đệ bên trong. Có hai người nhỏ giọng nghị luận. Thanh âm nghe có chút thấp thỏm. Từ di bảy ổ có một chút di hai ổ điểm. Cần đại khái 20 phút thời gian, nhưng chỉ là 15 phút sau, làm Trần Binh mang người thông qua một chỗ tương đối chật hẹp cống thoát nước lúc. Bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, lộn xộn, tản ra hôi thối cống thoát nước phía trước, xuất hiện một đám nhân ảnh, số lượng có gần 30 nhiều, là di hai người, bọn hắn thế nào lại ở chỗ này? Có ca một tổ thành viên thấp giọng kinh hô. Sau đó cũng có người là di bốn tổ, số lượng cũng có gần 30. Thế nào chuyện, di hai tổ cùng di bốn tổ, liên hợp ở chỗ này mai phục chúng ta sao? Sao có thể như vậy? Di hai cùng di bốn đúng là hợp tác đem chúng ta chắn ở chỗ này. Chẳng lẽ có người tiết lộ tin tức? Trần Binh tiểu đệ, không khỏi một hồi phun trào. Không ít người thấy mình bị di hai cùng di bốn tổ vây quanh. Đều là bất an, di hai tăng thêm di bốn. Hai tổ người cộng lại thế nhưng là so nhiều người của bọn họ gần gấp đôi. Ca một lão đại mới. Lợi hại a, trong khoảng thời gian ngắn, xử lý ca một tổ không nói, liền di bảy tổ đều bị ngươi xử lý. Bất quá, hết thảy đều dừng ở đây rồi. Chúng ta di hai cùng di bốn tổ cũng không phải di bảy cái đầu kia lớn không có não người có thể so sánh. Tới đầu hàng, tha các ngươi không chết. Di hai tổ lão đại là một cái văn nhã thanh niên. Hắn đẩy mắt kiếng gọng vàng, đánh giá mắt Trần Binh sau. Âm thanh lạnh lùng nói, ca một cùng di bảy tiểu lưu manh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn xem Trần Binh lợi hại, liền hào hứng theo đi qua, nghĩ nuốt liều di hai tổ. Hiện tại đối mặt di hai tổ lão đại uy hiếp lời nói, bọn hắn lại dao động. Bọn hắn lão đại mới rất lợi hại, nhưng người của đối phương nhiều gấp đôi, vẫn là tại chật hẹp trong cống thoát nước bị người ngăn chặn đường lui. Muốn chạy trốn đều không được, quá nguy hiểm. Trần Binh nghe vậy, nhìn di hai lão đại một chút, nhanh chân hướng về phía bọn hắn đi qua. Ha ha, cái tên này còn thật không sợ chết. Lão Tam, ngươi đi cho cái tên này một chút giáo huấn. Nếu là hắn không đủ mạnh, giết cũng không có việc gì. Di hai lão đại nhìn xem Trần Binh, không khỏi cười. Được, di hai tổ trong đám người chui ra một cái thần thái dữ tợn trung niên. Hắn là di hai tổ số ba tay chân. Bình thường không thế nào nói chuyện, nhưng khởi sướng hung ác đến, đặc biệt điên cuồng cùng dọa người. Hắn nổi điên lúc, tại di hai tổ mấy cái tay chân bên trong, có thể xếp được thứ nhất. Trần Binh cầm trong tay chính là thiết phủ. Dữ tợn trung niên cũng cầm một lần thiết phủ, đi ra mấy bước. Thiết phủ liền đột nhiên giơ lên, hướng về phía Trần Binh quét ngang quét tới. Thiết phủ nổi lên một hồi gió mạnh, chỉ cần bị chém trúng, Trần Binh thân thể muốn trong nháy mắt chia làm hai nửa. Trần Binh không tránh không né, hai tay của hắn vung thiết phủ, đối trung niên thiết phủ cuồng vỗ xuống. Hai cái thiết phủ trên không trung mãnh liệt va chạm. Số ba tay chân thấy thân thể chấn động, trong tay búa đúng là rốt cuộc bắt không được, tuột tay bay ra ngoài. Trần Binh trong tay thiết phủ lại vung lên, di hay tổ số ba tay chân, nửa cái đầu lâu liền phịch một tiếng bị xuống dưới. Tê, nhìn qua số ba tay chân bộ này thảm trạng, ở đây hết thảy lưu manh đều là hút miệng hơi lạnh. Hung tàn, quá hung tàn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.